Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ngươi, tựa hồ ngồi sai chỗ đưa, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, là quốc chủ không phải là muốn làm cái kia chết đói người. Khương Ngạn Thần trên mặt trào phúng thần sắc không che giấu chút nào. Cái này, La Kỳ cảm thấy một trận do dự. Hắn làm sao lại không biết Khương Ngạn Thần nói cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là Diệp Hiên dù sao cũng là Thanh Liên Thánh Tử a. Nhìn thấy La Kỳ do dự, Khương Ngạn Thần yếu ớt thở dài, nói ra, Thanh Liên Thánh Tử giá lâm phong đất, Cổ La Quốc quân thần trên dưới kính chi như thần. Ngày bình thường thần tham gia mộ lễ, nghe lời răm rắp. Chỉ tiếc thánh tử cố chấp bảo thủ không nghe khuyên ngăn. Khăng khăng muốn thảo phạt vòng xoay cướp biển. Ai muốn trời cao đố kỵ anh tài. Một đời thánh tử như vậy vẫn lạc. Thật là khiến người tiếc hận. La Kỳ tiếp lời lời nói. Tiếp tục nói. Chờ đợi nói đến phần sau. La Kỳ khóe miệng đã giơ lên. Trong đôi mắt càng là tinh mang đại thịnh. La quốc chủ anh minh. Khương Ngạn Thần một mặt mỉm cười, ngón tay thon dài phất qua bên tóc mai sợi tóc, nghe được La Kỳ cùng Khương Ngạn Thần mưu đồ. Trong điện quần thần đều mồ hôi lạnh đại mạo, nhìn nhau ngạc nhiên, một chút tuổi già sức yếu, tu vi thấp lão thần, càng là quỳ dạp trên đất, run lẩy bẩy, bọn hắn không thể không sợ hãi. La Kỳ cùng Khương Ngạn Thần tất nhiên không chút kiêng kỵ cầm những này cũng nói hết ra. Đón lấy như thế nào lại tùy tiện buông tha bọn hắn. Vô luận là đem bọn hắn diệt khẩu, hay là đem bọn hắn cùng một chỗ buộc chặt đến trong kế hoạch này. Không thể nghi ngờ cũng là bọn hắn không chịu nổi. Đối với những này thần tử, La Kỳ cùng Khương Ngạn Thần đều bản nhìn cũng chưa từng nhìn. Phảng phất giống như là lười nhác xem bọn hắn một chút giống như. Cướp biển bên kia, La Kỳ chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngạn Thần. Khương Ngạn Thần nhẹ nhàng nói cười, đương nhiên là ta đi liên hệ. Tốt, La Kỳ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Khương Ngạn Thần. Cửu vương tử tâm tư kín đáo, mưu đồ chu đáo cẩn thận. Bổn vương cũng không là nhát gan loại người sợ phiền phức. Vì Cổ La quốc tương lai, hôm nay liền bổn vương cùng ngươi Đại Khương vương triều hợp tác một lần. Rất tốt, tuy nhiên đã ước định, La quốc chủ như tại thử thủ hai đầu. Vậy thì không chỉ là tiếp nhận ta Đại Khương vương hướng nộ hỏa đơn giản như vậy. Khương Ngạn Thần cũng chậm rãi đứng lên, phủi La Kỳ một chút. Sau một khắc đã biến mất tại bên trong đại điện, người đã biến mất, Khương Ngạn Thần âm thanh vẫn như cũ tiếp tục bay tới. La quốc chủ từ trước đến nay ngự hạ cao minh, tin tưởng nhất định sẽ không có tiết lộ phong thanh tình huống xuất hiện. Hừ, La Kỳ trong mắt nộ hỏa chợt lóe lên, hắn tuy nhiên lựa chọn cùng Khương Ngạn Thần hợp tác, nhưng cũng không đại biểu cùng Đại Khương vương triều như vậy bắt tay giảng hòa. Bất quá Khương Ngạn Thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. La Kỳ trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Cúi đầu quan sát trước mắt quần thần, La Kỳ chậm rãi mở miệng, ngữ khí trở nên dày đặc. Thanh Liên Thánh Tử vẫn lạc với vòng xoay cướp biển tay. Các khanh nghĩ như thế nào? Quốc chủ anh minh, lúc này quần thần nào còn dám mở miệng phản bác? Rất tốt, La Kỳ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, các khanh vì ta Cổ La quốc ngày đêm vất vả, lao khổ công cao, bổn vương cũng không mỏng hạnh người, từ hôm nay Tây Thành huyền tinh khoáng mạch liền thưởng cho các khanh đi. Quần thần nghe vậy, nhất thời đại hỉ, đầu này huyền tinh khoáng mạch bọn hắn thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Chỉ là La gia làm vương tộc. Luôn luôn bá chiếm không thả, căn bản là không cho phép bọn hắn nhiễm chỉ, lời còn sót lại, bổn vương cũng không muốn nói nhiều. La Kỳ âm thanh vang lên lần nữa, Tuy nhiên nếu người nào dám tiết lộ phong thanh, vậy cũng đừng trách bổn vương không khách khí. Ai không để cho bổn vương tốt hơn, vậy bản vương trước hết muốn hắn mạng chó. La Kỳ từng bước hướng về phía trước, tới gần chúng thần, nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Chúng thần không dám, một đám đại thần nhao nhao lắc đầu, liên xưng không dám, những đại thần này đều không phải là ngu ngốc. Tuy nói đem tin tức bán cho Thanh Liên Thánh Tử, rất có thể từ đó liền một bước lên trời, nhưng La Kỳ cùng Khương Ngạn Thần mấy người cũng không phải ăn chay. Bởi vậy người nào lại thực có can đảm mạo hiểm như vậy? La Kỳ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lần nữa ngồi về long ỷ. Bất quá hắn vừa rồi ngồi xuống, ngoài điện nhưng lại bất thình lình truyền đến thị vệ tiếng hò hét. Tặc tử can đảm tự tiện xông vào vương cung. Trả lời thị vệ chính là bang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, vài tiếng tiếng kim thiết chạm nhau về sau, Diệp Đạm Phong xuất hiện ở đại điện bên trong, một thân sát khí, mặt không thay đổi. Diệp Đạm Phong nhìn trên long ỷ La Kỳ một chút về sau, lạnh lùng nói, theo ta nghênh đón thánh tử. Sau khi nói xong, Diệp Đạm Phong cũng không quay đầu lại quay người mà đi. La Kỳ trong mắt nộ hỏa chợt lóe lên, cảm thấy càng là cảm thấy khuất nhục vô cùng. Hắn đường đường cổ La Vương, lại là nguyên đan cảnh trung kỳ tu vi. Trước mắt nho nhỏ này thánh địa đệ tử, chỉ có chân linh cảnh hậu kỳ tu vi, cũng dám không đếm xỉa đến hắn. Chỉ tiếc cái này thánh địa đệ tử đại biểu là Thanh Liên Thánh Tử. La Kỳ mặc dù không đầy, nhưng lại có thể làm thế nào bắt hắn? Theo bổn vương tiến đến nghênh đón Thanh Liên Thánh Tử. La Kỳ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, hướng phía chúng thần nói ra. La Kỳ mang theo một đám văn võ đã tìm đến La Thành ở ngoài lúc Diệp Hiên Thánh Liễn chưa xuất hiện. Chờ đợi một lát sau, to lớn Thánh Liễn mới xuất hiện tại mọi người trước mắt. Từ xa mà đến gần, cấp tốc chạy tới, quỳ nghênh. Diệp Đạm Phong lạnh lùng nhìn La Kỳ cùng chúng thần một chút. Cường đại cảm giác nhục nhã thản nhiên mà lên. La Kỳ trên thân nguyên đan cảnh tu vi khí thế trong nháy mắt bạo phát. Chúng thần nhìn nhau ngạc nhiên, không nghĩ ra nhà mình quốc chủ vì sao lại đột nhiên nổi giận. Diệp Đạm Phong sát khí trên người cũng điên cuồng tuôn ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng La Kỳ. Nhìn thấy Diệp Đạm Phong ánh mắt, La Kỳ cảm thấy sợ hãi cả kinh. Sau đó toàn thân khí thế cấp tốc thu liễm. Hai đầu gối từ từ ngã quỵ. Mắt thấy La Kỳ đều đã quỳ xuống, chúng thần nhao nhao quỳ xuống, bái phục tại đất. T. Tám ngựa túc xương thú phát ra một tiếng thanh minh. Thánh Liễn chậm rãi dừng lại. Cổ La Quốc La Kỳ đem người thần cung nghênh Thanh Liên Thánh Tử. Nhìn thấy Diệp Hiên thân ảnh về sau, La Kỳ cao giọng hô. Phía sau hắn chúng thần cũng là nhao nhao hô to cung nghênh Thanh Liên Thánh Tử. Diệp Hiên đi đến La Kỳ trước người, ở trên cao nhìn xuống, nhìn hắn vài lần về sau, khẽ khoát tay, dâng lên a, tạ Thanh Liên Thánh Tử. La Kỳ cùng chúng thần nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, lúc này mới nhao nhao đứng dậy, lên đường xe ngựa mệt nhọc, kính xin thánh tử rời bước tiểu vương vương cung làm sơ nghỉ ngơi. La Kỳ rơi vào Diệp Hiên sau, lưng một bước, khom người nói ra, nhưng Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, La Kỳ quân thần lên đường đón Diệp Hiên đi tới cổ La Quốc vương cung. Xuyên qua tiền điện, cho đến trong điện Kim Loan, trước giờ nhận được tin tức vương cung bồi bàn, sớm liền trong điện an bài xuống ghế dựa. Không chỉ có Diệp Hiên, ngay cả đi theo Tam Đại Băng Nam Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành cùng Phí Ngũ đều có chỗ ngồi, mời thánh tử thượng tọa. Vừa tiến vào trong điện, La Kỳ hướng về Diệp Hiên cúi chào, cung kính nói, xoay người, La Kỳ lại hướng phía Diệp Đạm Phong bọn người nói câu. Chư vị cũng mời ngồi. Sau khi nói xong, La Kỳ liền theo thói quen leo lên ngự giai, hướng phía Long ỷ đặt mông ngồi xuống. La Kỳ vừa rồi ngồi xuống, Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh bất thình lình vang lên. Ngươi, tựa hồ ngồi sai chỗ đưa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.